Thần trong các vị thần. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiền Thế Kiệt đang ngồi chơi cờ Aiden với lão Pâu ngoài cửa tiệm. Còn Isbo thì ở bên cạnh bưng trà bưng nước. Ngoài ra còn phụ trách cầm quạt phủi mát cho anh ta. Nhưng trông vẻ mặt của cô ta vừa phủi quạt vừa cằn nhằn. E rằng đó là một công việc rất miễn cưỡng thì phải. Mặc dù dạo gần nay cô ta đã thay đổi cách nhìn đối với Tiền Thế Kiệt, nhưng cũng chỉ ngừng lại ở giai đoạn không cảm thấy khó ưa mà thôi, nên lúc này bắt cô ta làm những công việc như một cô vợ đảm đang. Đã vậy còn nhìn thấy bộ mặt hề hả của anh ta trong lúc được Isbo phục vụ. Cô ta không dùng cây quạt quất thẳng vào mặt của Tiền Thế Kiệt đã là giỏi kiềm chế lắm rồi. Lúc này nhìn thấy người đàn ông trung niên bước vào, hỏi tới tên mình, Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ, ngơ người một hồi, đứng bật dậy, gượng cười nói, tôi chính là Tiền Thế Kiệt đây. Ông là, người đàn ông trung niên vẫn vô cùng lịch sự, khẽ cúi người, từ tốn nói, chào ngài, tôi tên là Aaron, thiếu gia nhà tôi rất ngưỡng mộ tài năng của ngài, nên đã phái tôi tới đây mời ngài tới làm khách tại tòa dinh thư của thiếu gia tôi đấy ạ. Chương 38. Vào thẳng vấn đề, nghe thấy người đàn ông trung niên nói rằng mời mình đi làm khách tại tòa dinh thư của thiếu gia nhà ổng. Tiền Thế Kiệt cũng có chút bất ngờ. Ngưỡng mộ tài năng của mình. Đùa à, mình thì có tài năng cái quỷ quái gì chứ? Chẳng qua chỉ là do may mắn đấy thôi. Chẳng phải trong trận chung kết mình đã bị Kadik đánh thê thảm tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra sao? Mang theo dòng suy nghĩ đó, Tiền Thế Kiệt ngượng cười nhún vai nói. Vị thiếu gia mà ông vừa nói là ai? Tôi chẳng biết gì về anh ta cả. Người đàn ông trung niên lập tức ngẩng đầu lên, mang theo giọng điệu rất tự hào nói. Thiếu gia của tôi là thương nhân rất có tiếng ở đế đô. Do lần này được lãnh chúa của thành Katanga mời tới dự lễ khánh thành công trình xây dựng đô thị. Vừa đúng lúc trong thành lại tổ chức đại hội võ thuật ở địa phương. Thiếu gia của tôi cũng có mặt tại sân vận động để theo dõi các trận đấu của mùa giải lần này. Sau khi tận mắt chứng kiến những biểu hiện của ngài trong giải đấu, thiếu gia của tôi tỏ ra rất mến mộ tài năng của ngài, nên đã quyết định phái tôi tới đây mời ngài ghé thăm tòa dinh thư của ngươi. Hy vọng ngài không từ chối lời mời lịch sự này chứ nhỉ. Mến mộ những cảnh mình bị người ta đánh một cách thê thảm à? Tiền Thế Kiệt cười khẩy, không nói năng gì cả. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt chỉ cười khẩy không nói năng gì cả, người đàn ông trung niên bắt đầu có chút sốt ruột. Trên trán đã bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi. Cúi người nói, thưa ngài, xin ngài nhất định hãy ghé thăm tòa dinh thư của thiếu gia tôi ạ. Thiếu gia tôi nói rằng, nếu như không thể mời ngài tới ghé thăm, ngay cả tôi cũng đừng có trở về gặp mặt người nữa. Tôi van xin ngài. Xin ngài hãy nhận lời ạ. À há, định đánh vào tấm lòng thương hại của mình đây mà. Dòng suy nghĩ đó chỉ khẽ chớp qua. Bỗng nhiên, trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng danh ma. Mỉm cười nói, cái này, thiếu gia nhà ông có chuẩn bị sẵn bữa tiệc thịnh soạn. Sơn hào hải vị, những chai rượu ngon, ngoài ra, còn có người đẹp trợ hứng không? Nghe thấy Tiền Thế Kiệt hỏi thế, Isbo đứng ở bên cạnh lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ mạnh một cái, phóng một ánh mắt khinh bỉ về phía anh ta. Tiền Thế Kiệt làm như không biết gì cả, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Chỉ thấy người đàn ông trung niên dường như vừa thở phào nhẹ nhõm một tiếng, dùng tay lau lau mồ hôi trên trán, cười nói, vâng, những thứ đó tất nhiên là không thể thiếu khi tiếp một vị khách quý như ngài. Xin ngài hãy yên tâm, thiếu gia của tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc tiếp đón rất sang trọng. Tuyệt đối không làm ngài phải thất vọng đâu ạ. Nghe ông ta nói thế, trên môi của Tiền Thế Kiệt lập tức nở một nụ cười danh ma. Há há cười nói, tuyệt, vậy ông đợi tôi chút nhé, để tôi vào phòng thay bộ đồ khác vào rồi sẽ đi với ông. Nói xong, không thèm để ý tới vẻ mặt bất mãn của Isbo, trực tiếp quay vào trong phòng thay đồ. Cách chương.